Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 4, quỷ lầu. Ta đem như Nguyệt nhận được bơ thịt trong nhà. Ngược lại nhà bọn họ phòng ốc rộng. Tỉnh Như Nguyệt ở quán rượu. Lưu Xuân Yến là cực hiền huệ. Chúng ta đã đến bơ thịt ra lúc. Một bàn thượng đã bày nhiều cái chuyện nhà chút thức ăn. Chính là nóng hổi thời điểm. Làm khó Lưu Xuân Yến đĩnh cái bụng bự cũng muốn đích thân cho chúng ta xuống bếp. Thật phi thường hiền huệ. Bơ thịt thấy ta mang theo Như Nguyệt vừa tiến đến. Liền đón. La hét. Các ngươi được đưa tiền ăn cơm. Vợ ta tự mình xuống bếp. Bảo mẫu phải làm cũng không để cho. Ta từ trong túi móc ra một đồng tiền. Nhét bơ thịt trong tay. Nói đến. Không cần tìm. Như Nguyệt trực tiếp hơn. Tay khẽ vung. Một cái nhỏ con nhện liền ở trên tay rồi. Nàng nhìn bơ thịt nói đến. Đây chính là hoa phi phi đời sau. Cầm đi biết trong tay người. Ngàn vô cùng quý giá đâu rồi. Người có muốn hay không? Bơ thịt dùng ta mới vừa rồi cho kia một khối tiền. Xoa xoa trên trán rồi mồ hôi. Khoát tay lia lịa. Nói đến. Không cần. Không cần. Đùa gì thế? Ta bơ thịt giàu gì cũng là một ông chủ. Một bữa cơm lại sao cũng mời được. Cái này không đùa giỡn hay sao? Nói xong. Bơ thịt đem kia dính đầy hắn mồ hôi một khối tiền lại nhét trong tay của ta tới. Ta nhìn ha ha vui một chút. Tiện tay lại nhét vào túi quần. Một khối tiền cũng là tiền a. Lưu Xuân Yến ngược lại thói quen chúng ta như vậy nói chuyện vớ vẩn. Cười ha hả chào hỏi chúng ta ngồi xuống. Bơ thịt không có nói cho Lưu Xuân Yến quá nhiều năm đó chuyện cũ. Có một số việc là tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật. Nhưng liên quan tới ta cùng Như Nguyệt thân phận. Đảo là bao nhiêu nói một lần. Loại chuyện này cũng không giấu được. Cho nên, đối với Như Nguyệt bỗng nhiên làm ra một con nhện. Lưu Xuân Yến ngược lại cũng không phải rất để ý. Huống chi, từ nông thôn bên trong đi ra tới hài tử ai còn sợ con nhện. Ngoại trừ ta đây loại kỳ lạ. Một bữa cơm, ăn rất là vui vẻ. Chuyện nhà chút thức ăn cũng không thấy liền so với Ngân Hạnh Tửu Lầu kém. Ăn cơm ăn một cái tâm tình. Nếu như có thể, ta nguyện ý dùng tất cả tiền. Lại đi đổi một lần rừng trúc tiểu trúc cùng sư phụ đồng thời bữa ăn tối. Đáng tiếc trên thế giới này, có người cảm thấy tiền có thể mua được hết thảy, mà có người cảm thấy kim tiền không thể đổi lấy thật là quá nhiều. Tâm cảnh bất đồng, nhãn quang bất đồng thôi. Ăn xong cơm tối, ta ngây ngẩn một hồi nhi. Đi trở về, Như Nguyệt ở bơ thịt ra ngược lại cũng thói quen. Chẳng qua là xem ta rời đi. Nàng muốn nói lại thôi muốn nói cái gì. Cuối cùng không có nói. Bơ thịt đưa ta ra ngoài. Tại lúc lên xe sau khi. Hắn đặc biệt nói với ta đến. Tam Oa Nhi. An Vũ chuyện. Người nhìn lúc nào xuất thủ. Người biết. Ta tới nơi này. Ở buôn bán trong vòng thứ nhất tiếp xúc chính là hắn. Hắn không hố ta. Ngược lại kéo ta một cái. Nhân phẩm ta không định gặp. Nhưng ta cũng không muốn mắt thấy hắn thật đi tới tuyệt lộ. Người xem, ta khởi động xe, nói với bơ thịt đến. Ngày mai ta hãy đi đi. Bất quá dựa theo hắn từng nói. Ban ngày thì không nhìn ra cái gì. Dù sao hắn một cái công ty nhân ở nơi đó. Hơn nữa chung quanh cũng không phải là cái gì vắng lặng địa phương. Còn có thể đè ép được. Chạng vạng tối, ta chạng vạng tối phải đi. Bơ thịt đỡ ta cửa sổ xe nói đến. Ta cũng phải đi. Ta thoáng cái ngây ngẩn. Hỏi. Người cũng đi. Tại sao? Tiền này kiếm rất nhiều cảm thấy không có ý nghĩa. Ngược lại nhớ tới cùng các ngươi đồng thời lúc. Mạo hiểm cuộc sống. Có ngươi đang ở đây. Ta sợ cọng lông tuyến. Ta muốn đi. Bây giờ cuộc sống này quá. Thật. Buồn chán a. Nếu không phải ngươi không muốn. Ta còn thực sự muốn kéo ngươi lại đi sắp xếp một lần hàng vỉa hè đây. Bơ thịt đang khi nói chuyện. Lại từ ta túi áo trong sờ một điếu thuốc. Ta cười nhạt. Nói đến. Ngày mai ta tới đón ngươi. Muốn tình huống không đúng. Ngươi tùy thời có thể cút đi à. Nhận được. Bơ thịt ha ha cười to. Hắn không nghĩ tới ta thật có thể đồng ý. Đường phân cách ngày thứ hai chạng vạng tối. Ta lái xe ở bơ thịt công ty dưới lầu chờ đến bơ thịt. Trên xe ngoại trừ ta, còn có An Vũ. Hắn rúc lại chỗ ngồi kế bên tài xế. Một bên phát run vừa cùng ta vừa nói lời nói. Trần Đại Sư, chấm ngoặc kép, thừa nhất, ta cảm thấy được cùng người lần đầu tiên tiếp xúc có thể nói là bèo nước gặp gỡ. Lần thứ hai coi như nửa người quen rồi. Ta có cần phải cải chính một chút hắn. An Vũ là cái rất sẽ đến chuyện nhân. Hắn tiếp xúc với người khác sẽ không khiến cho nhân bất kỳ không sung sướng cảm. Hắn vội vàng đổi lời nói đến. Thừa nhất, thật, làm khó hôm nay ngươi liền chịu đi. Tình huống đã càng ngày càng nghiêm trọng. Ngươi biết không, công ty chúng ta có một cái phòng làm việc người đang lúc nghỉ trưa. Toàn bộ đều bị quỷ mê. Xế chiều hôm nay nhiều người theo ta từ chức a. Có một cái hay là ta lương cao mời tinh anh a. Ta nhẹ nhàng nhướng nhướng mày. Sau đó từ xe chỗ ngồi phía sau cầm một chai nước suối. Mở ra nắp sau, đưa cho hắn, nói đến, không cần quá lo lắng. Ta sẽ hết sức. An Vũ, cô đông, uống hai ngụm thủy. Nói đến, ai, thừa nhất, ngươi là không biết, bơ thịt ngay từ đầu không chịu giúp ta. Sợ quấy rầy ngươi, ta cũng không phải là không có ngoài ra nghĩ tới biện pháp. Mời nhiều cái đạo sĩ. Làm chừng mấy chàng pháp sự đều vô dụng. Còn càng náo càng nghiêm trọng hơn. Cái này cần đem người cho gieo họa từ A. Ở một bên ta mang theo mỉm cười. Nghe An Vũ nói ra, cảm giác mình mặt đều có chút cứng ngắc. Nhưng là ta không cười. Hắn sợ là càng phát hoảng. Hay lại là như thế tình huống. Ta không thể nghĩ rằng An Vũ kia tòa cao ốc kết quả thế nào. Dù sao cũng không hoàn toàn đúng, quỷ vật mới có thể đưa tới mọi người những thứ này phản ứng. Phong thủy, khí tràng, thậm chí là có chút mịt mờ, hại người, trận pháp. Cũng sẽ đưa tới loại phản ứng này. Mà đương sự nhân An Vũ chính mình vừa không có cắt thân thể sẽ quá. Ta trong chốc lát thật đúng là khó phán định đoạn tình huống. Cũng chỉ được tận lực an ủi An Vũ. Thật hắn nói lải nhải vừa nói. Cũng may rất nhanh thì bơ thịt xuống. Vừa đưa ra liền trách trách vù vù đem An Vũ đuổi đi ghế sau xe. Sau đó chính hắn tùy tiện ngồi vào kế bên người lái. An Vũ vừa thấy bơ thịt, rất ngạc nhiên nói đến. Ta nói thừa nhất ở chỗ này làm gì vậy? Nguyên lai là phải đợi ngươi a. Chẳng lẽ không đúng phải đi ta bên kia sao? Là muốn đi a? Ngươi nhìn ta ngay thẳng không? Vì ngươi chuyện. Cũng tự thân xuất mã. Bơ thịt nói khoác mà không biết ngượng nói đến. Người cũng là một đạo sĩ. An Vũ một bộ không hiểu dáng vẻ. Bơ thịt thần thần bí bí nói đến. Người đoán đúng rồi. Ta lười để ý bọn họ tán gẫu. Trực tiếp chạy xe. Nhưng là đi tới nửa đường. An Vũ thay đổi chủ ý. Hắn một mực khẩn cầu ta. Thừa nhất, nếu không, ta không đi chứ. Thừa nhất. Ngươi xem ngươi và bơ thịt lưỡng đạo thập, ta đi ngược lại thì thêm phiền. Thừa nhất a, chấm ngoặc kép, ta phiền muộn không thôi. Dứt khoát cho xe dừng ở ven đường. Bơ thịt không ngừng bận rộn xuống xe, sau đó kéo cửa xe ra, đem An Vũ trực tiếp xách xuống dưới. Mắng, nhìn ngươi kia kinh sợ dạng nhi, cũng là ngươi công ty mình đâu rồi? Sẽ trên bụng nữ nhân đi đi. An Vũ ngược lại cũng không não. Cười ha hả đem công ty chìa khóa toàn bộ giao cho ta. Nhưng là, lúc này, ta cùng bơ thịt cũng không biết. Mình làm một món chuyện sai lầm. Đó chính là nửa đường đem An Vũ buông xuống xe. Cho tới chuyện này lấy được rất trình độ phức tạp. Cái thành phố này giao thông tình trạng cũng không tốt. Ta mở sắp tới 1 giờ xe. Mới lái đến An Vũ kia tòa cao ốc. Ở trên xe ta không khỏi nói đến. Này sợ là tam hoàn gia. An Vũ thế nào đem cao ốc làm ở chỗ này? Tam Oa Nhi, người đầy liền không hiểu. Người đừng nhìn này một bây giờ phiến chưa ra hình dáng gì. Nhưng là tuyệt đối không phải cái gì vắng lặng địa phương. Liền lúc trước thành hương chỗ kết hợp thôi. Nhưng là căn cứ các trường hợp để phán đoán. Nơi này sau này tuyệt đối sẽ phát triển. Đến thời điểm lợi nhuận. Ai, nói những thứ này ngươi cũng không hiểu. Tóm lại. Người cũng đừng tưởng rằng hắn là nơi này đỉnh cấp phú hào. Tóm lại lấy hắn tài lực. Nghĩ tại khá một chút nhi khu vực. Thành phố Tâm làm cái gì cao ốc là không có kia tài lực. Nơi này không tệ. Bơ thịt giải thích cho ta đến. Ta đúng là không hiểu. Tìm một chỗ, đem xe dừng lại xong sau này. Cầm hơi có chút đơn giản pháp khí. Còn có một chút nhi khác đồ vật liền cùng bơ thịt xuống xe. An Vũ cao ốc vẫn là rất rõ ràng. Ta cùng rất nhanh thì bơ thịt tìm đến nơi này. Ở một bên bơ thịt không ngừng nói với ta đến nhà này lầu có bao nhiêu quỷ dị. Cho nên ngay cả hầm đậu xe cũng không có cởi mở. Sợ xảy ra chuyện, phải biết, loại này xây ở hầm đậu xe mọi người luôn là cảm thấy rất kinh khủng. Giống như khi còn bé, luôn là cho là hắc ám địa phương sẽ cất giấu quỷ như thế. Ta một đường nghe bơ thịt nói ra, một đường liền đến gần nhà này cao ốc. Ở cao ốc có một người giữ của, là một ông lão nhi. Nhìn thấy ta cùng bơ thịt bỗng nhiên đi đến nơi này đến. Không khỏi rất là tò mò nhìn chúng ta mấy lần. Cũng không cho đi. Nơi này không người. Các ngươi tới nơi này làm gì? Lão đầu nhi này tính cảnh giác còn rất cao. Bơ thịt muốn nói chút gì? Lại bị ta một cái phóng ở sau lưng. Ta xem một chút đồng hồ. Bây giờ bất quá buổi chiều 6:40. Cả tòa lầu liền không người. Vì vậy ta hỏi. Bây giờ thời gian còn sớm. Sao liền không người? Chẳng nhẽ không người làm thêm giờ sao? Lão đầu nhi kia khinh thường hừ một tiếng. Nói đến, kẻ ngu mới ở chỗ này làm thêm giờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.